Đâu ngã mạng đâu, hồi nãy giờ sư đâu có kể đâu. Vậy là tới 11 lần đó. Thôi ngồi xuống đi, học cái gì mà lạ lùng quá. Duy Ngõ, mười ký sử là gì? Hải dục. Rồi gì nữa? Hả? Hải sắc. Rồi gì nữa? Hải vô sắc. Sư học kỳ quá. Rồi gì nữa? Hả? Phẩm quốc hả? Cha, cái này cũng lạ nha. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Hoài nghi. Phóng vật. Vô minh. Rồi chưa? Đủ chưa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cũng đủ 10 rồi. Bây giờ vị sơ đạo, vị sơ đạo diệt trừ mấy nè? Là gì? Tài kiến. Thôi không cho nói lại. Học cái gì lạ lùng. Kể chi tiết ra xong mình phải kể ra cái này. Dạy với sư chán quá. Chứng tỏ là về nhà đi chơi không, không có câu bài. Rồi gì nữa? Nhị đạo. Cái gì? Nhị đạo diệt vụ ái về sân hả? Sân hay vận quốc hả? Vận quốc khác, sân khác, chi pháp nó giống nhau, nhưng mà vận quốc thì khi nào người ta nói đến rồi tam đạo. Hả? Diệt trừ sân. Rồi gì nữa? Diệt trừ sân rồi gì nữa? Làm sao? Hả? Rồi tứ đạo. Hả? Rồi gì nữa? Rồi gì? Nghiêm cấm hả? Sao? Tới vị A-la-hán vẫn còn bị giới cấm thủ phải không? Hả? Tới vị A-la-hán vẫn còn diệt trừ hoài nghi hả? Vậy là hoài nghi bậc sơ đạo chưa diệt trừ hết không? Học cái gì mà dốt lạ lùng hết sức.